Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 201. Ngươi nhóm cứ như vậy chạy rồi. Đột nhiên cảm thấy, Trảm Yêu trừ ma việc này, Trảm Yêu còn là rất có đạo lý. Yêu, thật đáng ghét, một cái hồ ly tinh luôn quấn lấy chính mình cái này nhân loại. Trong nội tâm nàng đều không có số. Nào có yêu tộc vội vàng đưa tới cửa, còn là cái tiểu yêu. Bình thường yêu tộc trông thấy nhân tộc võ giả, chênh lệch quá lớn, hận không thể chính mình mọc thêm mấy chân, trốn càng xa càng tốt. Có thể Tô Thanh Lăng cái này hồ ly nghĩ trăm phương ngàn kế xuất hiện tại trước mắt mình, còn có thể khắp nơi lắc lư. Thánh Hải cùng Bách Vân không góp sức a, thế mà không có đưa nàng đánh không dám ra đây. Giang Trường Phong bất mãn trong lòng vài câu, tiến nhập đại trận bên trong. Ông cảnh tượng trước mắt biến ảo, từng tòa kiến trúc xuất hiện, ngựa xe như nước, tiểu thương thành đàn, từng vị võ giả trên đường phố hành tẩu, từng đội binh sĩ tại bốn phía tuần tra. Giang Trường Phong hai con ngươi nổi lên phấn hồng quang mang, hết thảy tiêu tán, nào có kiến trúc cùng đám người, chỉ có yêu ma chi khí cùng ngay tại khô héo nguyên thủy cây cối. Đại thụ che trời bắt đầu khô héo, tràn đầy sinh cơ trôi qua, bốn phía cỏ dại sớm đã hóa thành tro tàn, ma khí ăn mòn, đoạn tuyệt nơi đây sinh cơ. Trước đó cảnh tượng bất quá là trận pháp cấu tạo huyễn cảnh, bốn phía yêu ma chi khí cuồn cuộn, trận pháp đường vân thâm tàng trong đó, một cỗ mê hoặc lòng người lực lượng vô hình bao phủ mà tới. Giang Trường Phong thần sắc không thay đổi, thể nội võ đạo mạch lạc chậm rãi ba động, không sợ cỗ lực lượng này, võ đạo chi thể tự động bài xích những này. Chờ hắn triệt để ngưng tụ thành công, chính mình cái này thể chất không chỉ có thể ngăn cản linh lực, càng có thể phòng ngự thần hồn. Xuyên qua tại trong rừng rậm, Giang Trường Phong cảm ứng đến phụ cận tình huống, tìm Thiên Mộng đám người. Hưu, âm trầm hư không, ma khí nồng nặc bên trong, đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, nhất đạo đen lại ma quang, xé rách ma khí, vượt qua không gian mà tới. Giang Trường Phong ánh mắt khẽ nâng, một khối ngọc bài vung tay mà ra, oanh xanh thảm quang mang nổ tung, hóa thành một đầu xanh thảm hà lưu, cùng ma quang đụng vào nhau, bàng bạc khí lãng càn quét bốn phía, hư không ma khí giống như nước sôi, điên cuồng sôi trào, mãnh liệt thăm dò cảm giác từ bốn phương tám hướng truyền đến. Yêu ma như vậy quan tâm ta, còn là mỗi cá nhân đều động thủ thăm dò. Giang Trường Phong ánh mắt khép mở, thăm dò mấy đạo hư ảnh cũng không có động tác, dư ba tiêu tán. Giang Trường Phong lại lần nữa trước đi, ầm ầm đinh tai nhức óc thanh âm truyền đến, ngay sau đó là bàng bạc yêu khí, nhất đạo hư ảo thú trảo che khuất bầu trời, chấn áp xuống. Giang Trường Phong thần sắc hơi trầm xuống, lại lần nữa vung ra một khối ngọc bài. Ngọc bài nổ tung, hóa thành nhất đạo băng tinh kiếm mang, thẳng chạm thú trảo, ầm ầm kiếm mang những nơi đi qua, vô hình kiếm khí khuếch tán, thấu xương rét lạnh, hư không ngưng băng, ma khí vì đó băng phong. Thú trảo dừng lại, cấp tốc ngưng kết ra nhất tầng miếng băng mỏng, chợt ầm vang nổ tung, tiêu tán trống không. Giang Trường Phong thừa cơ thả người nhảy lên, tiến nhập nồng đậm ma khí bên trong. Tốt một cái Giang Trường Phong, thật sự là chết sống không xuất thủ. Ma khí bên trong, một cái hôi lang hiển hóa, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh tùm, đáp lại ra sao, còn phải lại thăm dò sao? Một cái đỉnh đầu sừng trâu thân ảnh hiển hiện, ma khí thao thiên, không cần. Giang Trường Phong thân là thần thiên người dẫn đầu, trên thân bảo vật vô số, thăm dò vô dụng. Hôi lang lắc lắc đầu, một đôi mắt nổi lên màu xanh bóng quang mang. Bọn hắn vốn muốn mượn cơ hội thăm dò Giang Trường Phong thực lực, coi trọng sáng tạo về sau hắn còn có mấy phần khả năng. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Giang Trường Phong vung tay chính là hai kiện bảo vật hàng dùng một lần. Cái này thăm dò bất quá là lãng phí Giang Trường Phong một ít bảo vật mà thôi. Đến mức lưu lại Giang Trường Phong, bọn hắn không nghĩ tới. Dù sao cũng là công tham tạo hóa hạng người, liền xem như bị thương, thực lực vẫn y như là không thể khinh thường. Lại thêm hắn thân phận tôn quý, trên thân bảo vật vô số, chưa hẳn có thể cầm xuống. Bọn hắn chỉ là giúp người thăm dò. Hiện tại kết quả này, mặc kệ đối phương hài lòng hay không, cũng chỉ có thể chi tiết hồi phục. Giang Trường Phong thân hình phiêu hốt, chờ kia cỗ thăm dò cảm giác tiêu tán, bốn phía không có yêu ma hư ảnh, tốc độ mới chậm lại. Trước tạm cảm ứng một phen. Giang Trường Phong dừng chân lại, nhắm mắt ngưng thần, mênh mông thần hồn chi lực, vô vi đạo ít chậm rãi hiển hiện. Phương xa, mấy thân ảnh đang tụ tập cùng một chỗ, không chút nào phát giác được thể nội vô vi đạo ý ngay tại hô ứng. Thế nào chỉ có bọn hắn? Giang Trường Phong nhướng mày, cảm ứng bên trong chỉ có Thiên Mộng, Lâm Trường Thanh, Lục Băng Hà, Mạch Như Ngọc bốn người. Liễu Vân những người này không hề tại cảm ứng bên trong. Nội tâm nghi hoặc, Giang Trường Phong tốc độ cũng tăng tốc lên, ngự không mà đi. Yêu ma chi khí mặc dù nồng hậu dày đặc, lại còn ngăn cản không được hắn. Khô héo cổ thụ che trời hạ, xanh thảm quang mang lấp lánh, bốn phía yêu ma hư ảnh lúc gần lúc hiện, âm ngoan nhìn chăm chú lên xanh thảm quang mang bên trong bóng người. Thiên Mộng bốn người thần sắc hờ hững, lạnh lẽo nhìn lấy bên ngoài hết thảy, trừ bọn hắn còn có Ôn Cô Thanh Vân huynh muội cùng Cố Thiệu Lân ba người. Bảy người liên hợp vận chuyển linh lực, tạo dựng trận pháp ngăn cản yêu ma chi khí ăn mòn. Ma âm một mực tồn tại, trên người bọn họ cũng sáng lên xám mộng quang mang, ngăn trở ma âm công kích. Trường Phong sư huynh đến, chúng ta lại bị khốn tại nơi đây. Thiên Mộng thần sắc thanh lãnh, hai con người lạnh lùng vô tình. Lục Băng Hà trường kiếm tản ra thấu xương hàn khí, hai mắt buông xuống, ẩn giấu đi hung quang, còn có một tia tự trách. Ôn Cô Thanh Vân trong lòng hơi nhảy, trầm giọng nói, việc cấp bách, xác nhận phá trận, rời đi cái này ma tộc trận pháp. Cái này đến lúc nào rồi, thế mà còn nghĩ lấy lập uy. Chúng ta hẳn là rời đi nơi này, để tránh bị yêu ma cầm xuống. Mạch Như Ngọc ấm giọng mở miệng, nhị hoàng tử lời nói rất đúng, chỉ là hiện tại các đại thế lực đều bị yêu ma ngăn cản, muốn tụ tập lại có chút phiền phức, ta cũng đồng ý liên hợp. Lâm Trường Thanh khẽ gật đầu, hỏi, không biết nhị hoàng tử liên lạc như thế nào? Chỉ có tụ tập lại, bọn hắn mới có cơ hội hạ thủ, dạng này phân tán ra đến, tiếp xúc không đến, nghĩ hạ thủ đều không có cách nào. Trừ phi bọn hắn đối Cố Thiệu Lân cùng Ôn Cô Thanh Vân huynh muội hạ thủ, đã liên hệ đều nguyện ý hợp tác. Ôn Cô Thanh Vân sắc mặt ngưng lại, mang theo trầm trọng nói, chỉ là cái này trận pháp còn không biết như thế nào phá. Trận pháp có thể từ từ sẽ đến, chủ yếu là nơi này yêu ma. Cố Thiệu Lân ngưng trọng nhìn trận pháp bên ngoài, kia từng đạo yêu ma hư ảnh tại ma khí bên trong xuyên qua, dương nanh múa vuốt, khuôn mặt dữ tợn. Những này yêu ma đem bọn hắn vây khốn ở đây, tuyệt không vội vã động thủ. Đương nhiên, cũng là kiêng kỵ bọn hắn thực lực, còn có thân bảo vật, duy trì trận pháp cũng là một loại tiêu hao. Còn có ma âm quấy nhiễu, chờ bọn hắn tình trạng kiệt sức thời điểm, chính là xuất thủ thời cơ. Ôn Cô Khinh Vũ ngữ khí vẫn y như là nhu hòa, chậm rãi nói, chúng ta bây giờ có thể lân cận liên hợp, một bước tụ tập phân tán hết thảy thế lực. Oanh, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng vang vọng, yêu ma chi khí cuồn cuộn, yêu ma hư ảnh kêu lên sợ hãi. Trong lúc nhất thời, quỷ khiếp lang hào, tứ tán trốn khỏi, Giang Trường Phong đến rồi. Hoảng sợ thét lên, vạch phá trời âm u không, tựa như trong bóng tối nhất đảo ánh rạng đông, yêu ma chi khí lên trong. Giang Trường Phong một mặt mộng bức địa đi ra. Ta mẹ nó cái gì cũng không làm, ngươi nhóm cứ như vậy chạy rồi. Trường Phong sư huynh, Thiên Mộng bốn người thân thể khẽ giật mình, run giọng nói, ngươi tự mình đến rồi. Trường Phong sư huynh, quá yêu chúng ta. Ôn Cô, Thanh Vân ba người rung động mà nhìn xem hắn, không hổ là Trường Phong sư huynh, vừa ra tay yêu chỉ có thể chật vật mà chạy. Giang Trường Phong ngoặc kép, người nhóm có bệnh thì thôi, những này yêu ma đầu óc cũng có hố sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.